Trương Dịch Phong vô tình ở giữa cúi đầu. Mặt đất màu trắng cục gạch. Đột nhiên xuất hiện một cái cô gái đồ đen cái bóng ngược. Nàng, ở trên nóc nhà, không biết sống chết. Nhàn nhạt lời nói, từ Trương Dịch Phong trong miệng truyền ra. Hắn cả người biến mất. Xác thực nói là bay. Hắn thật cao nhảy lên. Hướng nằm ở nóc nhà người phụ nữ đá vào. Phanh một tiếng. Cái đó người mặc áo đen cô gái. Bị Trương Dịch Phong đá bay. Bất quá nàng thân thủ rất nhạy bén. Nhẹ nhàng mấy cái xoay tròn nhảy. Giống như một cái linh miêu nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thêm chi Trương Dịch Phong thân ở giữa không trung. Không chỗ mượn lực. Hắn đá ra một cước lực lượng cũng không lớn. Cho nên, cũng không có bị thương nặng đối thủ. Ngươi là ai? Phịch Trương Dịch Phong mới vừa hỏi ra thanh. Một cái có ống hãm thanh súng lục. Hướng về phía hắn bắn ra một phát. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Động tĩnh thị giác mở. Nghiêng đầu một cái tránh khỏi. Lổ đạn xuyên vách tường. Thật sâu khảm nhập. Đáng chết. Cực kỳ tức giận. Giống như ngọn lửa vậy. Thiêu đốt hắn thần kinh. Mắt gặp cô gái đồ đen lao ra phòng rửa tay. Trương Dịch Phong cũng đi theo sông ra ngoài. Bất quá phát sinh ngoài ý muốn. Cô gái đồ đen vừa quay người. Chạy vào nữ phòng rửa tay. Trương Dịch Phong mặt tối sầm. Hắn cũng rất muốn đi vào. Mới vừa đi tới cửa. Bị một đạo thân ảnh chặn lại. Nơi này là nữ phòng vệ sinh. Trương Dịch Phong ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Giang Thanh Yến cười mỉa nhìn hắn. Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng. Đưa tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Cười nói. Ta dĩ nhiên biết đây là nữ phòng vệ sinh. Chẳng qua là mới vừa rồi thấy được một người đi vào. Dáng dấp rất giống ngươi. Sáng tác. Tiếp sáng tác. Mới vừa rồi nào có người đi vào. Giang Thanh Yến tức giận liếc hắn một cái. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Hắn dám thề với trời. Người phụ nữ kia đích thực tiến vào. Tại sao Giang Thanh Yến không thấy được đâu? Chẳng lẽ, đi rồi, chúng ta về nhà đi. Giang Thanh Yến kéo Trương Dịch Phong cánh tay. Đi, không cùng Kim Tiên Mộng nói một tiếng sao? Trương Dịch Phong sững sốt một chút. Nàng đã sớm đi, đi, trùng hợp như vậy. Cùng hai người rời đi phòng vệ sinh. Một người mặc quần áo đen, giữ lại tề nhĩ tóc ngắn, da thịt trắng noãn. Tướng mạo xinh đẹp người phụ nữ, từ nữ phòng vệ sinh cửa bên vòng vo đi ra, mới vừa rồi nàng hãy cùng Trương Dịch Phong chỉ có cách một tường. Khấp huyết thất bại, mục tiêu nguy hiểm cấp bậc tăng lên, tạm định cấp SS, khấp huyết trở về, nhận được, trở về tiểu khu Phong Lâm trên đường. Trương Dịch Phong lòng có chút không yên, trong đầu hồi để mới vừa rồi một màn, hắn đang suy tư. Đến tột cùng là ai muốn giết hắn? Cô gái áo đen kia cuối cùng bắn súng. Nếu như không phải là hắn có động tĩnh thị giác dị năng, thêm tâm có phòng bị, sợ rằng khó thoát một kiếp. Đây rõ ràng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trương Dịch Phong gần đây cẩn thận dè đặt, giao thiệp mặt cũng không rộng, trên căn bản không có đắc tội với người. Gần đây có tiếp xúc qua, coi như đối lập người, cũng chỉ Thái Phương Hà. Cùng mới vừa giao phong qua Kim Tiên Mộng, Thái Phương Hà không thể nào. Bọn họ mới vừa đạt thành hiệp nghị. Kim Tiên Mộng mà, Trương Dịch Phong có chút không xác định. Bất quá muốn đến cũng không khả năng. Người phụ nữ này rất coi trọng lợi ích, nhưng tuyệt sẽ không vì chính là mấy ngàn khắc vàng giết người. Nàng không ngu như vậy, coi như muốn giết hắn. Cũng hẳn cùng làm rõ ràng Trương Dịch Phong vàng nguồn xuống lần nữa tay. Nhức đầu à, thế giới hiện thật tựa hồ cũng không bình tĩnh. Đang suy nghĩ gì, mất hồn như vậy. Giang Thanh Yến ngăn Trương Dịch Phong cổ, hơi thở như hoa lan. Trương Dịch Phong phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã đến nhà nàng. Nhất thời hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu là mới rồi có người thừa dịp mình thất thần ra tay, hắn có thể chết ở trên mấy trăm lần. Trời hơi nóng, ta đi tắm. Nhìn hắn hình bóng, Giang Thanh Yến đầy mắt lo âu. Trên thế giới trừ ngu si cùng bệnh thần kinh, cũng chưa có đàn bà ngốc muốn lừa gạt người phụ nữ trước muốn gạt qua mình. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http